Mê vợ không lối về. Chương 896, bàn chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Ngôn Hy khom người xuống nhìn nơi này. Trông giống như một căn nhà riêng. Cô đi theo tôi. Đây cũng là lần đầu Cố Hiểm đến đây. Trong lòng thấp thỏm không yên. Dù gì anh ta cũng không biết rõ đối phương là người thế nào. Chỉ điều tra được rằng gã thường xuyên xuất hiện ở khu vực này. Tông Ngôn Hy gật đầu. Cô không ngốc, sẽ không tùy tiện ép bản thân làm việc mà mình không thể kiểm soát được. Cố gắng sức giảm thiểu sự hiện diện của mình. Cố Hiểm tiến đến gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra. Một người đàn ông với vết sẹo che y mặt, miệng đang phì phèo điếu thuốc nhìn người đứng trước cửa nhà ra một ngụm khói trắng. Mấy người tìm ai? Tìm đại ca của các anh. Cố Hiểm đáp. Gã mặt sẹo nhìn anh ta một lượt từ trên y xuống dưới. Phát hiện thấy sau lưng anh ta có người khác nữa. Ngó ra liếc nhìn phía sau. Còn cô em này thì sao? Cố Hiểm chắn trước Tông Ngôn Hy. Chúng tôi muốn gặp đại ca của các anh. Đại ca của bọn tôi có biết anh không? Người đàn ông rít sâu một ngụm khói. Làm thế nào tìm được đến đây? Cố Hiểm cứng họng. Đâu thể nói là đã điều tra họ được. Rõ ràng là không ổn. Chắc chắn sẽ khiến bọn họ sinh nghi. Cảm thấy hai người không có ý định tốt đẹp. Mấy kẻ dân xã hội khi đã liều mạng thì rất đáng sợ. Tôi là bạn của Lăng Vi. Cô ta giới thiệu tôi tới. Tông Ngôn Hy đột nhiên bước ra nói. Hôm đó, cô trông thấy Lăng Vi bàn chuyện làm ăn với người đàn ông đó. Chắc có lẽ anh ta nhận mấy việc phạm pháp kiểu này để kiếm sống. Lăng Vi tìm đến họ không chỉ một lần. Chắc chắn sẽ biết cô ta. Quả nhiên, nghe đến tên của Lăng Vi. Gã mặt sẹo bèn hỏi. Cô được cô Lăng giới thiệu đến. Phải, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với đại ca của các anh. Tông Ngôn Hy đáp. Gã mặt sẹo ném điếu thuốc trong tay đi. Dẫm chân lên, mở cửa và nói. Vào đi, Cố Hiểm đi đằng trước. Tông Ngôn Hy theo sau anh ta. Không đợi người đàn ông trả lời. Tông Ngôn Hy lại nói. Chắc hẳn anh rất tò mò những lời tôi nói có ý nghĩa gì. Thật ra rất đơn giản. Tôi biết được anh qua lời nói của cô ta. Và biết các anh làm nghề gì. Người đàn ông đặt chiếc thìa trong tay xuống. Ánh mắt nhìn hằm hằm. Anh ta bực bội. Dù sao đi nữa thì những việc anh ta làm không phải chuyện làm ăn chính đáng nên không muốn để nhiều người biết đến. Tông Ngôn Hy tươi cười. Tôi đến tìm quả thực là muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Cách chương.